Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381. Lạc Hải là vì tốt cho ngươi. Trải qua Mộng Phi Nhân như vậy một phen chọc ghẹo, tốt giỏi một cái thuyền, rất nhanh thì bị lão đầu lần lượt đụng hy bề. Lại đến như vậy mấy cái, chẳng mấy chốc sẽ bị cái này thuyền cũng phá hủy. Sư phó, mau dừng lại, người này là thế nào à nha? Thiếu nữ gấp gáp thẳng dậm chân. Nại Hà lão đầu chính là không nghe lọt dáng vẻ, vẫn còn ở làm theo ý mình đụng chạm. Hắn dạng tử thái hung tàn, nộ phát trùng quan bất cận nhân tình cái loại này. Thiếu nữ không dám đón thêm gần hắn, sợ chính mình không cẩn thận bị hắn coi là tấm ván đụng nát bét. Những thuyền kia công phu nghe tiếng chạy tới, cũng bị một màn này kinh động. Thế nào làm? Đây là không muốn sống nữa sao? Mau dừng tay. Tài xế, thuyền muốn hư rồi, người già rồi cũng không sống được. Mau dừng lại. Chúng người chèo thuyền thấy khuyên không có hiệu quả, vén tay áo lên liền xông tới, dự định trước tiên đem nhân chế trụ lại nói. Chư vị đại ca, dừng lại, khác đi lên. Thiếu nữ khuyên giải bị đương thành rồi gió bên tai. Chúng hán tử chen nhau lên, chuẩn bị bắt lại lão nhân. Ẩm, phanh, phanh. Chúng hán tử giống như thiên nữ tán hoa, bị lão nhân đánh bay ra ngoài. Đông một cái tây một cái nằm ở trên bong. Hò dô hừ không dừng được. Chuyện quá khẩn cấp, không kịp cứu chữa những hán tử này. Thiếu nữ vội vàng xuất ra một chồng thổ thuộc tính phù bảo, hóa thành đầy trời cây mây lưới hướng về phía lão nhân ném qua. Cũng may lão nhân tựa hồ tinh thần không rõ, chỉ một mực man lực đụng thuyền, cũng sẽ không dùng thuật pháp phản kích. Ngược lại cũng bị thiếu nữ trói kết kết thật thật, không thể động đậy. Chỉ bất quá, hai người tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn, thiếu nữ lại không thể thật đem lão nhân như thế nào, chỉ có thể là vây khốn, lại nghĩ biện pháp để cho hắn thanh tình. Lão nhân dãy giụa được lợi hại, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ thoát khốn. Thiếu nữ vốn là trắng nõn gương mặt, bởi vì này lần dùng sức, trở nên màu hồng một mảnh, nhỏ lộ ra mỏng hán, trên trán gân xanh nhảy về phía trước, thật là cố hết sức không nhỏ. Ma bỏ rơi tiểu chân ngắn xem náo nhiệt, đối với Mộng Phi Nhân lần này hành vi chẳng thèm ngó tới, cười một tiếng. A, ta nói, ngươi sẽ không phải là tới khôi hài chứ? Chính ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi đem con gái người ta giày vò thành hình dáng ra sao? Lại nói, ngươi muốn thu thập một ông lão, yêu cầu phiền toái như vậy, trực tiếp mê hoặc nhân, phần thưởng hắn mấy cái đại bạt tai, khởi không thoải mái. Ách Mộng Phi Nhân cẩn thận quan sát một chút sau, mặt trong nháy mắt tối. Hắn nguyện ý là trừng phạt lão đầu kia, là không phải trừng phạt tiểu mỹ nhân nhi. Hiện đang khiến cho mỹ nhân cũng đi theo chịu khổ. Ngón trỏ cùng ngón cái vừa đụng vỗ tay phát ra tiếng. Trong miệng hắn kêu một tiếng phá. Vốn là bị ảo thuật khống chế được lão nhân trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Hắn có chút mờ mịt mê muội quơ quơ đầu. Mới vừa rồi đụng thật sự là quá ác. Phổ thông tu sĩ nhục thân so với người thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn chóng mặt đặt mông ngồi trên đất. Thiếu nữ thấy hắn khôi phục như thường, vội vàng thu cây mây chạy tới. Sư phó, người có khỏe không? Tê, lão nhân đè một cái đỏ lên sưng lên cái trán, trong lúc nhất thời nghi ngờ nặng nề. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại sao khổn trói vi sư? Sư phó, không phải là đệ tử mạo phạm, kỳ thực là bị bất đắc dĩ. Người mới vừa rồi thật giống như chúng ta. Người xem một chút chúng ta thuyền, đều là bị ngươi lão làm hư. Lão đầu theo thiếu nữ thủ thế nhìn sang, những thứ kia vỡ vụn bong thuyền, không khỏi ở kể lể hắn hành vi tồi tệ. Thật là lạ, ta là bệnh tâm thần sao? Mới sẽ như vậy liên quan. Bọn họ ở trên biển còn không biết muốn đi bao lâu. Thuyền này nếu như bị hỏng, trên thuyền kia 10 mái chèo ngư dân, 100% chơi xong, chính là bọn hắn chính mình cũng không nhất định có thể kiên trì đến trên bờ. Mọi người mơ mơ màng màng, ai cũng không nói ra cái căn nguyên, chỉ đành phải bất đắc dĩ lên tinh thần sửa chữa thuyền bè. mà chỉ rồi chỉ thiếu nữ. Có chút như có điều suy nghĩ nói. Cái cô nương này, mới vừa xuất thủ rồi. Đúng vậy, thế nào? Mộng phi nhân bực mình nói. Đối với mình mới vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn, hắn còn có chút canh cánh trong lòng. Nàng là một tu sĩ. Nói nhảm, cái này đầu tiên nhìn là có thể đã nhìn ra. Trên thuyền này, ngoại trừ mấy cái làm lao động, liền hắn hai cái là tu sĩ. Ta là nói, nàng không phải là một phổ thông tu sĩ. Ngươi biết ý tứ của ta sao? Nữ nhân này, xách xách xách, có chút không nói rõ ràng cảm giác. Mộng phi nhân đối với lần này thật sự là vô cảm. Không biết mùi vị, nàng liền một người bình thường tu sĩ. Một cái tiểu cô nương mà thôi. Còn có thể có cái gì manh mối không được. Nói xong, hắn như có điều suy nghĩ nói. Ta muốn cùng bọn họ đồng thời lên thuyền nhận thức một chút. Ngươi có chủ ý gì hay à? Ngươi hỏi bản tôn cái này. Ngươi thật thích cái tiểu cô nương kia à nha? Ma kinh ngạc không thôi. Lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt. Liền đối phương là cái gì đức hạnh cũng không biết. Mộng phi nhân liền dám nói ra lời này. Thật sự là có chút lệnh ma không thể tưởng tượng nổi. Mộng phi nhân khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Chỉnh sửa một chút chính mình tóc mai tóc rối. Đứng lên. Ha ha. Ngươi không cảm thấy. Cái kia tiểu mỹ nhân nhi thiếu rồi hộ hoa sứ giả. Mà ta. Anh Tuấn tiêu sái. Khí vũ bất phàm mộng cảnh đại nhân. Vừa vặn làm nhiệm vụ trọng đại này. Phi. Nói khoác mà không biết ngượng. Mà chua xót vừa nói. Hắn không tự chủ sờ một cái chính mình mặt khỉ. Mặc dù hắn là một hình người. Liền này cả người lông khỉ. Để cho hắn nhìn giống như con khỉ. Hắn trong truyền thừa. Mà các tiền bối cũng không thấy ai là cái hầu dạng. Trời sinh hắn liền dáng dấp kỳ lạ như vậy. Cũng là tuyệt vọng. Nhìn cao lớn anh Tuấn mộng phi nhân. Con mắt của ma híp một cái. Thân thể toàn quay lại. Hướng về phía hắn lại là dậm chân một cái. Trong nháy mắt đem không có phòng bị mộng phi nhân đá bay. Phi. Gọi ngươi xú Mỹ, đi xuống cho ta đi. Không trung phiêu động qua một đạo tịnh lệ đường vòng cung. Mộng phi nhân hoa lệ lệ lọt vào trong nước biển, biến thành một cái ướt như chuột lột. Nếu như là người khác, còn vô pháp để cho hắn như vậy chật vật. Hết lần này tới lần khác là một cái gần giống như hắn thời kỳ lão quái vật. Đối phương tu luyện hay là chủ công hình, để cho mộng phi nhân một chút sức đề kháng cũng không có. A a a a, ngươi làm gì? Tìm chết a! Mộng phi nhân tức giận đến xanh mặt, hướng về phía ma chỗ vị trí, hung hăng hư đập một cái. Trên mặt biển nhất thời nhấc lên một cái to lớn đợt sóng. Phô thiên cái địa hướng ma cuốn đi. Hà a, cho bản tôn mạnh bạo sao? Ngươi còn quá non nớt. Ma động tác nhanh nhẹn chạy đến trên thành thuyền, hai tay đẩy một cái. Một cái luồng khí xoáy ba liền bị ném ra ngoài. Oanh, luồng khí xoáy ba cùng này trùng thiên sóng lớn đụng vào nhau. Giống như thiên bị xuyên phá một cái dạng. Đánh ra kịch liệt tiếng nổ. Đem sóng lớn bị đập thành vụ thái. Thoáng chốc, trong thiên địa mưa mù mịt xâm nhập. Một trận niềm vui tràn trề mưa lớn nhất thời hạ tới. Chỉ bất quá, hết thảy các thứ này đều bị mộng phi nhân ảo thuật che đỡ. Thuyền thượng nhân không chút nào phát hiện. Hai người khoa tay múa chân một chiêu như vậy sau. Mộng phi nhân còn muốn tiếp tục công kích tìm về mặt mũi. Lại nghe ma làm một ngưng chiến thủ thế. Ui ui ui, ta là vì ngươi khỏe. Có hiểu hay không? Ngươi là không phải muốn lan lộn đến Mỹ bên người thân đi không? Ngươi sẽ giả bộ thành một cái lạc hải. Sau đó bị sóng biển cuốn đi nhân. Sau đó tìm bọn hắn nhờ giúp đỡ liền có thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.